Cạm bẫy hoa hồng bước vào tim anh. Chương 39, 39, thủ đoạn thương trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bao ngày tháng đội ngũ kỹ thuật của Muriel cực lực nghiên cứu và lập trình phần mềm cho ứng dụng tính toán nâng cao mới mang tên N có thể cài đặt trên máy tính và smartphone. Cuối cùng cũng sắp đến lúc gặt hái quả ngọt. Phần mềm ứng dụng sẽ được đưa ra thị trường công nghiệp điện tử, ra mắt người dùng. Phần mềm tính toán đòi hỏi về độ chính xác và tính ứng dụng thực tế của sản phẩm phải cao và hiệu quả. Từ đó sẽ lên kế hoạch marketing đưa phần mềm N đến gần hơn với khách hàng tiềm năng. Còn 10 ngày nữa sẽ đến buổi chính thức ra mắt phần mềm ứng dụng tính toán nâng cao. Phía công ty Muriel đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho dự án lần này, bao gồm cả khâu marketing rộng rãi. Phân khúc khách hàng chủ yếu là đối tượng sinh viên học về các ngành kinh tế có nhu cầu sử dụng phần mềm hỗ trợ tính toán và những doanh nghiệp tài chính. Tại biệt thự, Y Phong muốn cùng cô ăn mừng sự thành công ở giai đoạn gần chín muồi của dự án trước khi ra mắt người sử dụng. Anh nhờ dì Tuyết và những người giúp việc khác nấu một bữa thật hoành tráng để hai vợ chồng ăn mừng cùng nhau. Phần mềm ứng dụng lần này sẽ được bán bản quyền sang nước ngoài luôn sao? Anh nở nụ cười. Đúng vậy. Đây được xem là một trong những thành công lớn của Muriel từ trước đến nay. Trong mắt cô, anh là một người đàn ông rất tài năng lẫn giỏi giang. Chẳng những theo học ngành quản trị kinh doanh để hỗ trợ cho việc quản lý tập đoàn Senia. Anh còn theo học ngành 2 về công nghệ điện tử để trở thành người trực tiếp điều hành Muriel. Cả hai ngành tuy không liên quan đến nhau nhưng anh đều tốt nghiệp loại xuất sắc. Một nam thần học giỏi nhưng mang thần thái lạnh lùng lại trông không chút mọt sách khiến bao cô gái đổ gục ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nếu dự án lần này được đón nhận mạnh mẽ từ phía khách hàng thì tên tuổi và uy tín của Muriel sẽ vươn xa hơn trong tương lai gần. Mộc Đoan nâng ly rượu vang, mỉm cười tươi rói như đóa hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời để chúc mừng cho thành công của anh. Chúng ta cũng ly ăn mừng. Chúc Muriel trong tương lai sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Cả hai cùng nhau cạn ly. Vì đang mang thai nên cô chỉ rót một ít rượu uống cùng anh cho có không khí. Hơn nữa, uống lượng ít rượu vang cũng chẳng gây ảnh hưởng đến thai nhi. Anh nở nụ cười, đặt lên môi vợ một nụ hôn ấm áp. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tiến triển tốt đẹp theo kế hoạch. Nhưng nào ngờ đã bị bên đối thủ phòng tay trên. Công ty Phùng Thị cận thời điểm Muriel sắp ra mắt phần mềm ứng dụng N cũng đã cho ra một phần mềm tính toán nâng cao. Lĩnh vực về phần mềm tính toán mà trước đây Phùng Thị chưa từng thử qua. Điều đáng nói ở đây chính là phần mềm ứng dụng mà công ty của Phùng Duy Bảo vừa tung ra lại hoàn toàn giống hệt với phần mềm của Muriel. Phần mềm mà Y Phong và ekip kỹ thuật của công ty đã tốn rất nhiều công sức suốt thời gian dài mới hoàn thành. Một nhát dao chí mạng vào công sức của cả đội ngũ kỹ thuật viên Muriel khi người dùng phần mềm hưởng ứng rất nhiệt tình và hiện phần mềm đang được bán rất chạy trong nền công nghiệp kỹ thuật điện tử nhằm phục vụ nhu cầu học tập, kinh doanh, nghiên cứu toán học, phòng làm việc của chủ tịch. Sau khi biết được thông tin phần mềm kỹ thuật N đã bị đánh cắp và dò dỉ thông tin dự án đến tay công ty Phùng Thị, chuyện tổng tài, tổng giám đốc kỹ thuật Trung Đình Triệu, người trực tiếp theo sát dự án chỉ đứng sau Y Phong đã có cuộc nói chuyện với anh về chuyện phần mềm rõ ràng đã bị đối thủ dùng cách cạnh tranh bẩn để đánh cắp. Chỉ có một giả thuyết duy nhất và hợp lý nhất. Muriel có nội gián. Y Phong gật đầu. Thái độ của anh điềm tĩnh uy nghiêm nhìn về phía Trung Tổng đang ngồi ở ghế sofa đối diện. Đúng vậy. Kẻ này thật liều lĩnh. Trung Tổng càng nghĩ càng không ngờ rằng kẻ kia có thể bán đứng Muriel như vậy. Chắc chắn là người trong đội ngũ kỹ thuật viên thì mới có thể tiếp cận với phần mềm N và dò dỉ dự án cho người của Phùng Thị. Chuyện này rành rành ngay trước mắt. Chỉ còn thiếu bằng chứng để tìm ra kẻ gây ra chuyện vi phạm đạo đức ngành nghề này. Thông tin phần mềm mới ra mắt của Phùng Thị là sản phẩm đánh cắp của Muriel hiện vẫn được phía công ty Muriel giữ kín. Y Phong muốn Phùng Thị tận hưởng cảm giác chiến thắng ở đỉnh vinh quang bởi công sức giả dối mà bọn chúng đã bỏ ra trước khi đến màn kịch hay. Quả thật đường dài mới biết ngựa hay. phim hay phải chờ đoạn kết. 30 phải là Tết. Ai bắt thóp được ai cần thêm chút thời gian sẽ tỏ tường. Vì không muốn làm vợ lo lắng nên trước khi sự việc đi đến hồi kết, Y Phong không nói chuyện đánh cắp phần mềm với cô. Tuy vậy, sau khi biết tin Phùng Thị cũng cho ra mắt một phần mềm ứng dụng tính toán nâng cao và được đông đảo người dùng đón nhận thì cô rất lo lắng cho tương lai dự án của Muriel. Bởi lẽ sản phẩm ra trước sẽ vô tình trở thành thước đo giá trị và cũng chính là rào cản cho sự thành công của sản phẩm ra mắt sau nó. Cô biết anh lo lắng vì suy nghĩ về công việc rất nhiều. Mộc Đoan tựa đầu vào ngực anh. Em tin chắc dự án của Muriel sẽ thành công rực rỡ. Anh đừng lo lắng quá. Trái với những gì cô nghĩ, thật ra anh đang rất bình tĩnh và tự tin. Y Phong nắm tay cô. Em yên tâm, mọi chuyện nhất định sẽ ổn. Cách chương.